Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2354. Chương 2354. Đối mặt áp lực liên quan tới tầng dưới chót nhất công nhân tiền lương trình độ vấn đề. Vạn Phong nhớ tương đương rõ ràng đời trước là cho đến 2009. Phương Bắc tầng dưới chót công nhân tiền lương căn bản không có vượt qua 1.300. Giáo viên chính phủ nhân viên làm việc đều ở đây cái này một tiền lương ngang nhau lên. Trong hãng công nhân tiền lương trình độ còn không có cái này cao. Phổ biến 800 đến 1.000 chừng. Ngay tại người 2010 trước sau một ngày nào đó. Quốc gia tăng tiền lương. Thật giống như một đêm bây giờ quốc gia có tiền. Lần này tiền lương tăng biên độ lớn để cho toàn bộ người cũng sững sờ. Không phải như trước kia như vậy một chút tăng mấy chục 100. Tới trực tiếp gấp bội tăng. Nhóm đầu tiên tăng tiền lương chính là nhân viên chính phủ và giáo viên. Tiền lương của bọn họ từ 1.300 chừng trực tiếp tăng 3.000 nguyên. Sát theo là bất kể là quốc doanh và là dân doanh công nhân. Tiền lương duy nhất tăng đến 2.700 chừng. Vạn Phong làm ăn không làm tiếp cho người ta lái xe sẽ ở đó cái thời kỳ. Là năm 2011. Ngày thường và hắn quan hệ không tệ bán xi măng lão bản nói ngươi cho ta mở nhỏ lật đấu đi. Một tháng 3.600. Lúc đầu tài xế tiền lương là 1.500. Vạn Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Mình ở nhà mân mê những cái kia điện nhà. Một năm cũng chỉ hơn 20.000 khối thu vào thật cũng không như đi cho người ta lái xe. Vì vậy chạy đi cho người ta lái xe đi. Một mực lái đến năm 2015. Dựa theo cái này so sánh. Web khởi điểm trạm thực hành VIP chế mới 2 tháng thì có tay viết dựa vào sáng tác tránh ra liền. Lập tức nhất tài nghệ thấp tiền lương. Vạn Phong cảm thấy cái thành tích này không tệ. Mặc dù thu vào nhiều nhất tay viết là 300 đến 500 cái này trong một cái phạm vi. Cũng không có đạt đến lúc đó thấp nhất trung bình tiền lương tuyến. Đây không phải là mới bắt đầu sao? Vạn Phong tin tưởng chỉ cần đi ở con đường chính xác lên. Web khởi điểm sức khỏe phát triển. Tay viết thu vào dĩ nhiên chính là nước lên thuyền lên. Một cái khác thu vào qua ngàn dĩ nhiên là Hải Dương Lam. Hắn tiền nhuận bút thu vào đã vượt qua tiền lương trình độ. Hơn nữa căn bản không trễ nãi công tác. Hắn mỗi ngày buổi tối sau khi tan việc viết một chương. Bình thường 3 tiếng chừng là có thể viết xong. Rỗi rảnh thời điểm hắn hỏi Vạn Phong. Một cái nghề tay viết một ngày nhất hơn có thể viết bao nhiêu chữ. Vạn Phong nói cho hắn một cái thông thường tay viết một ngày tối thiểu hẳn viết 4.000 chữ. Lại nhiều một chút là 6.000 chữ. Ưu tú một chút có thể viết 10.000 chữ. Ưu tú nhất tay viết có thể viết 15.000 đến 20.000 chữ. Đáp án này để cho Hải Dương Lam trợn mắt hốc mồm. Hắn chân thực không tưởng tượng ra một cái một ngày viết 20.000 chữ người là hình dáng gì. Có phải hay không và biến thân sau này na cha một cái hình dáng. 2 tháng thu lệ phí để cho rất nhiều tay viết có thu vào. Đi qua khởi điểm tuyên truyền và đầu tư cá nhân truyền bá sau đó. Có nhiều hơn tay viết cũng dấn thân vào đi tới khởi điểm. Web khởi điểm xuất hiện. Để cho rất nhiều ở 2001 xuất hiện hoặc là thành lập website chết trong bụng. Ví dụ như từ năm 2001 tháng 3 bắt đầu lục tục khai thông Thúy Vi Cư. Nguyễn Kiếm Thư Minh, Tiêu Tương Thư Viện và Yên Vũ Hồng Trần, nổi danh lưới, còn có từ mặt Tây diễn đàn tách ra đi long bầu trời. Bởi vì web khởi điểm là lúc ấy duy nhất một có thể để cho viết hệ thống tác phẩm văn học tay viết. Có thu vào website, hơn nữa web khởi điểm ở 15 tháng 8 số còn thành lập mình nhà xuất bản. Đặc biệt xuất bản mình trang web bán chạy tác phẩm. Cái này làm cho lúc đó nổi danh vẫn là không nổi danh tác giả cũng chạy đến khởi điểm tới. Cái khác website chính là thành lập cũng không có chú trọng tác giả. Không có chú trọng tác giả ngươi mở cái gì website nha. công quan bộ người làm việc vô cùng lanh lẹ. Từ Vạn Phong chỉ thị đến nhà xuất bản làm thành, 3 tháng thời gian, chính là như thế hiệu suất cao. Tập đoàn Nam Loan nhân viên đều biết, đừng xem tổng giám đốc ngày thường hi hi ha ha không người giảng. Nhưng hắn thích làm việc hiệu suất cao người, yêu cất nhắc những cái kia làm việc dứt khoát người. Cho nên chỉ cần là hắn phân phó xuống tới để cho ngươi làm sự việc, ngươi ken két làm xong ở hắn trong mắt là thêm phần ấn tượng. Không chừng ngày nào may mắn liền rơi vào trên đầu ngươi. Tác giả nhiều tác phẩm là thêm, hưởng ứng biên tập cũng là vấn đề. Web khởi điểm đầu tháng 8 xuống thu nhận nhóm thứ 2 biên tập thông báo. Trong chốc lát ứng chiêu người nhược thủy tràn đầy núi vàng. Thời gian còn có tốt nghiệp đại học xanh ra ứng chiêu. Web khởi điểm một hơi chiêu như 30 tên biên tập. Lần này biên tập tuyển mộ cũng không giới hạn tại Đông Bắc 3 tỉnh, mà là tới từ cả nước các nơi. Vì vậy, trời Nam biển Bắc khẩu âm biên tập từ 4 phương 8 hướng đi tới Tương Uy. Vào ở liền khởi điểm trung tâm, đồng thời web khởi điểm còn thu nhận mười mấy nhân viên làm việc. Như vậy khởi điểm nguyên bản cái sân trống rỗng bên trong cuối cùng là có nhân khí. Vạn Phong cầm lần trước xây lại lúc ngoài cửa lớn xây lại ra một cái trên 100m2 môn kiểm miễn phí cho liền bưu cục. Như vậy nhân dân bưu điện ở khởi điểm trung tâm ngoài cửa xây một cái chi nhánh. Như vậy cho tác giả bưu tiền nhuận bút liền tỉnh rất nhiều phiền toái. Trương Tuyền đã chính thức thành web khởi điểm thứ nhất nhâm tổng cắt. Bởi vì công tác so với nhiều duyên cớ, nàng tiểu thuyết bây giờ viết cũng là chủ ý bất định. Web khởi điểm căn cơ đánh tốt sau này, Vạn Phong cơ hồ liền không thế nào lại qua hỏi trang web chuyện. Hắn công tác trọng tâm không ở nơi này. Hắn bây giờ phải cân nhắc là sang năm TQ nhập thế sau tập đoàn Nam Loan phải đối mặt áp lực và vấn đề. Bây giờ bên trong sang năm ngày 11 tháng 12 còn có 14 tháng tả hữu thời gian. Nhập thế sau này, mỗi cái lĩnh vực người ngoại quốc nhà máy hiệu buôn sẽ xem một đám giống như sói chạy vào TQ cái. Này còn chưa khai khẩn đất đai tàn phá, TQ có rất nhiều xí nghiệp sẽ phải chịu lớn đánh vào. Một ít xí nghiệp sẽ lúc này bị người ngoại quốc nuốt mất. Một ít địa phương truyền thừa lâu đời thương hiệu sẽ từ tầm mắt của mọi người bên trong biến mất. Tập đoàn Nam Loan hai đại trụ sản nghiệp là chất bán dẫn và xe hơi. Chất bán dẫn phương diện Vạn Phong không có gì lo lắng. Cái nghề này từ thập niên 80 TQ vứt bỏ mở ra, nên đánh sớm đánh vào xong rồi. Vậy không có gì có thể đánh. Hoa Quang vô luận là ở chất bán dẫn các loại nguyên khí món thiết kế và sản xuất lên bây giờ đều không lạc hậu tại ngoại quốc. Người ngoại quốc chính là muốn xông lên vậy xông lên không được. Ngươi muốn thu mua ta không bán. Ngươi muốn khống chế cổ quyền ta không có lên thành phố. Ngươi ái trách trách ngươi có thể cầm ta trách sao? Vạn Phong lo lắng đối mặt xe hơi lĩnh vực đánh vào. Phải nói hắn không lo lắng chính là nói bậy. Từ năm ngoái đến năm nay hắn vội vàng liên hiệp mấy nhà tạo xe xí nghiệp không phải muốn tạo thành một cái lớn một chút liên minh dễ chia gánh áp lực sao? Nam Loan xe hơi mặc dù so ngoại quốc xe mong đợi phương diện kỹ thuật không rơi sau nhiều ít. Thế nhưng chỉ là chỉ phổ thông xe lĩnh vực. Ở siêu cấp xe thể thao lĩnh vực người ta không biết vung mình nhiều ít con phố đây. Ở siêu cấp xe thể thao lĩnh vực mới là hội tụ tạo xe đứng đầu nhất kỹ thuật. Nam Loan bây giờ không có tạo xe thể thao ý tưởng. Nhưng không khác nào người nào đó không có ý tưởng. Hắn nhưng mà có bước lên xe thể thao lĩnh vực ý tưởng. F1 không làm được. Làm chạy Việt dã xe và sân xe thể thao cũng có thể chứ. Lại qua mấy năm, Nam Loan liền chuẩn bị ở một lĩnh vực thử một chút nước. Bây giờ do Nam Loan dẫn đầu tạo thành cái này xe hơi liên minh phải đối mặt từ bên ngoài đến xe. Mong đợi chân chính đánh sâu vào. Nếu muốn thừa nhận ở đánh vào phải có mình vững vàng sản phẩm mới có thể đứng ở chỗ bất bại. Đây cũng là Nam Loan xe hơi ngành vẽ kiểu công việc bây giờ điểm chính. Quảng Loan Mỹ Thụy Nhị Đại mở rộng. Thiên Nam mới một đời kiểu xe mở rộng cùng với Thành Nam xe hơi cụ phong di chuyển đều ở đây chặt. Chẽ chiêng chống tiến hành. Còn bao gồm Nam Loan mình Trường Thành đời hai xe định hình và đỉnh cao nhị đại thiết kế. Bây giờ phải nói áp lực lớn nhất nhưng thật ra là Nam Loan xe hơi bộ thiết kế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ pháp tượng tiên đồ HTTPS. tiuyencv.com/PHAP-NONG-TIEN-DO-TU-TIEN-CỒ-ĐIẢN Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục